Vạn đạo Long Hoàng, chương 2682, thu hai ức thần tinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất nhanh, Lục Minh cùng ba vị chấp pháp điện trưởng lão đi tới gần, copy nội dung từ truyện 88. Chư vị, ta đem ba vị chấp pháp điện trưởng lão mời tới. Lần này các người có thể yên tâm a. Lục Minh lớn tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị yên tâm, việc này, chúng ta có thể thấy được chứng. Một cái chấp pháp điện trưởng lão mở miệng. Nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, đi ra gặp chứng loại sự tình này, bọn họ cũng có chút xấu hổ. Ta có nghi vấn, mặc dù có ba vị chấp pháp điện trưởng lão chứng kiến. Nhưng nếu là chúng ta thắng, người có thể có đầy đủ thần tinh bồi thường chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Một cái ngoại môn đệ tử lớn tiếng nói. Không sai, nếu ngươi là tay không bắt sói, nghĩ lừa phỉnh chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là bạch áp. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thần tinh? Không ít người đi theo hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đích xác, bọn họ đều có lo nghĩ. Sợ Lục Minh trên người không có nhiều như vậy thần tinh. Ta biết các ngươi không tin, vậy liền để các ngươi nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên. Lập tức, một đống thần tinh xuất hiện ở không trung, tản mát ra nồng đậm thần khí chấn động. Nơi này là 150 vạn thần tinh. Dựa theo 100 bồi 1 tỷ lệ đặt cược, đầy đủ các ngươi áp 1 ức 5.000 vạn khối thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lớn tiếng nói. Lục Minh trước đó bán đi một chút trung phẩm thần khí, còn lại 160 vạn khối thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy thần tinh. Cái này Lục Minh, thế mà như vậy rồi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Mặt khác, các người nếu như vẫn chưa yên tâm, cái này còn có trung phẩm thần khí, cũng có thể thế chấp đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lấy ra hai thanh thần khí. Lục Minh trên tay còn thừa lại 5 thanh trung phẩm thần khí, cũng là tam giai trung phẩm thần khí trở lên. Hiện tại hắn xuất ra 2 thanh, cũng là tứ giai trung phẩm thần khí. Mỗi một thanh đều có thể bán đi 150 khối vạn thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. 2 thanh trọn vẹn có thể bán ra 300 vạn khối. Ngay cả không ít ngoại môn chấp sự nhìn đều ánh mắt lửa nóng. Lục Minh trên người, thế mà có nhiều như vậy thần tinh, nhiều như vậy bảo vật, hắn thật đúng là bỏ được lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết mình sắp chết, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Hắn là trước khi chết, muốn đem những tài vật này tràn ra đến, miễn cho tiện nghi Đông Phương Hạo. Khẳng định, đây là khẳng định. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người cho rằng Lục Minh là biết mình khẳng định không phải Đông Phương Hạo đối thủ, muốn chết ở Đông Phương Hạo trong tay, không cam tâm của cải của chính mình rơi vào Đông Phương Hạo trong tay, mới dùng loại phương thức này tán tài, cố ý buồn nôn Đông Phương Hạo. Đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Phương Hạo quả nhiên bị chán ghét. Trong lòng giống to, hắn cũng không nghĩ đến Lục Minh trên người sẽ có nhiều như vậy tài phú. Hắn thấy, chỉ cần hắn đã giết Lục Minh, những tài phú này đều là của hắn. Nhưng bây giờ, Lục Minh lại để cho đem những tài phú này tràn ra đi. Hắn lòng đang rỉ máu. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, hiện tại nhanh đặt cược a. Mua Đông Phương Hạo thắng. Mua 100 bồi 1, mua ta thắng, mua 1 bồi 1, Lục Minh kêu lên, Copy nội dung từ truyện 88. Ta mua, ta áp 20 vạn. Mua Đông Phương Hạo thắng. Chấm, ta áp 30 vạn thần tinh. Mua Đông Phương Hạo thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng áp 20 vạn thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, một đống ngoại môn đệ tử điên cuồng xông tới. Cơ hồ là táng gia bại sản. Muốn mua Đông Phương Hạo thắng. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh đây là muốn tán tài. Bọn họ không cần thì phí. Nguyên một đám đến, chớ nóng vội. Ta cho các ngươi lập xuống chứng từ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh xuất ra bút mực, bút tẩu long xà, viết sau từng chương chứng từ. Sau đó, từng đống thần tinh tiến vào Lục Minh chữ vật giới chỉ bên trong. Một chút thời gian, Lục Minh thu 5.000 vạn thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Mua 100 bồi 1, mua 100 vạn, cũng có thể kiếm lời cái 1 vạn. Cái này vô cớ kiếm, không cần tiếc. Ngay cả một chút ngoại môn chấp sự đều có chút ý động. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, những cái kia ngoại môn trưởng lão chỉ là mỉm cười nhìn xem. Điểm ấy thần tinh, bọn họ còn không có nhìn ở trong mắt. Đại ca, chúng ta cũng đi áp điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Vũ nhìn về phía Hoàng Văn. Tốt, Lưu Tập, người đi thay ta áp một chút. Áp cái 500 vạn thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Văn nói, vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ bay về phía một thanh niên. Chính hắn không tiện ra mặt, gọi một cái khác thanh niên làm thay. Copy nội dung từ truyện 88. Không hổ là nội môn nhân vật thiên kiêu, vừa ra tay chính là 500 vạn. Lưu Tập cầm đi Lục Minh nơi đó áp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhận được thần tinh, càng ngày càng nhiều, rất nhanh, liền vượt qua 1 ức. Đây là mấy bóng người xuất hiện ở Lục Minh bên người, là mấy cái ngoại môn chấp sự. Copy nội dung từ truyện 88. Nhạc Trung, Lục Minh mắt sáng lên. Mấy cái này ngoại môn chấp sự bên trong, có một người là Nhạc Trung. Ban đầu ở thực vật xâm lâm, muốn động thủ đánh giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy vị chấp sự, các ngươi cũng muốn đặt cược. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, không chào đón. Nhạc Trung cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Xin hỏi áp bao nhiêu? Lục Minh cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta áp 2.000 vạn hạ phẩm thần tinh. Nhạc Trung xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng 1.000 vạn. Ta cũng 1.500 vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái chấp sự nhao nhao mở miệng. Mấy cái này chấp sự cũng là thiên hoàng phe phái. Lục Minh không chút khách khí. Từng cái thu. Copy nội dung từ truyện 88. Thú vị, chúng ta cũng chơi đùa. Có thần tinh kiếm lời, há có không kiếm lời đạo lý. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, một chút thanh niên nam nữ hướng về Lục Minh bay đi. Nguyên một đám khí tức hùng hậu, tràn đầy tự tin. Rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn thấy, sắc mặt đều rối rít biến đổi, lộ ra vẻ kính sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Hư thần bảng bên trên thiên kiêu. Những cái này thanh niên nam nữ cũng là hư thần bảng bên trên thiên kiêu. Xếp hạng đều đang Đông Phương Hạo phía trên. Tuyệt đối cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lục Minh cùng Đông Phương Hạo một trận chiến, đem mặt khác một chút hư thần bảng nhân vật đều hấp dẫn đến. Áp A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quét những người này một cái. Tiểu tử này, thực không biết sống chết. Ta áp 500 vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thanh niên áo bào tím xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. thản nhiên nói, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, giống như là nhìn một người chết, mới nhập môn không lâu, lại dám ứng chiến Đông Phương Hạo, thực sự là ngu xuẩn, ta cũng áp 500 vạn, copy nội dung từ truyện 88, một cái khác thanh niên cũng nói theo, mấy người kia, đều là tới từ phủ quang phe phái thiên tài, cùng Đông Phương Hạo, thuộc về cùng một phe phái, tự nhiên nhìn Lục Minh khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười lạnh mấy tiếng. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Thu sạch. Cuối cùng, Lục Minh tổng cộng nhận được 2 ức thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như hắn thua, liền muốn bồi ra ngoài 200 vạn thần tinh. 2 ức. Ha ha. Phát cờ MNR. Nội môn khu vực những cái kia tu luyện thánh địa. Có thể mặc ta tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng quả thực đầy bụng nở hoa. Tốt rồi, ta nhận được thần tinh. Còn có ta bản thân thần tinh. Hiện tại cũng giao cho chấp pháp điện trưởng lão đảm bảo. Nếu như ta chết trận, các người có thể dựa theo chứng từ. Đến chấp pháp điện trưởng lão nơi đó nhận lấy thần tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đem mấy cái chữ vật giới chỉ, giao cho 3 vị chấp pháp điện trưởng lão. Ngay sau đó, Lục Minh nhìn hướng về phía Đông Hạo, nói, Đông Phương Hạo, chọn ngày không bằng đụng ngày. Tất nhiên hôm nay đều đang, không bằng liền ở trận chiến ngày hôm nay làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên người nghĩ vội vã chịu chết, ta tự nhiên thành toàn ngươi. Đông Phương Hạo lạnh lùng mở miệng, sau đó thân hình phá không mà lên, rơi vào sinh tử chiến đài phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân hình khẽ động, cũng đạp lên chiến đài, cùng Đông Phương Hạo đứng đối mặt nhau, muốn bắt đầu, không biết Lục Minh có thể tiếp Đông Phương Hạo mấy chiêu đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Phương Hạo thế nhưng là hư thần đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa chiến lực viễn siêu đồng cấp. Lục Minh chỉ sợ 3 chiêu đều không tiếp nổi. Ta cũng dạng này cảm thấy. Đừng nói 3 chiêu. 1 chiêu đều huyền. Chúng ta chờ thu thần tinh A. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.